Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 490, gặp nhau. Thật mạnh cảm giác, ngắn ngủi một nháy mắt, ba giọt màu xanh giọt nước, trong đó một giọt đã hoàn toàn hóa thành năng lượng, dung nhập Lâm Lôi bản tôn trong thân thể, lần lượt cường hóa lấy Lâm Lôi Long Hóa Lân Giáp. Lâm Lôi Lân Giáp năng lực phòng ngự lấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cực nhanh tăng lên. Ba giọt màu xanh giọt nước, giờ phút này chỉ còn lại hai giọt. Hả? Lâm Lôi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sáu đầu lôi điện thương long. Lâm Lôi giật mình kêu lên. Sáu đầu lóe ra lôi điện thương long gầm thét vây công hướng Lâm Lôi. Trước đó vẻn vẹn tứ đầu lóe ra lôi điện thương long, chẳng những phá vỡ mạch động khải giáp, càng làm cho Lâm Lôi trọng thương gần chết. Nhưng là bây giờ có thế nào sáu đầu lôi điện thương long? Lâm Lôi căn bản không kịp hình thành mạch động khải giáp. Lâm Lôi duy nhất làm động tác chính là siêu, thân hình bay tán loạn, mưu toan tận lực né tránh. Thế nhưng là nhân thể tốc độ di chuyển, làm sao có thể bằng tốc độ công kích? Oanh, sáu đầu gầm thét lôi điện thương long, vậy mà đều một đầu hướng Lâm Lôi hung hăng va chạm mà đi. Theo một đạo làm cho chung quanh, cát vàng vách tường, đều rung động bảo tạc. Lão đại, Bối Bối nhìn thấy Lâm Lôi bị sáu đầu lôi điện thương long oanh tạc ở trên người. Lập tức dọa đến tâm đều luống cuống. Đừng, đừng chết, nơi xa Niti trong lòng tràn đầy sợ hãi, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Bối Bối hắn lão đại nếu như chết rồi, Bối Bối nhất định sẽ rất khó chịu. Hắn lão đại là vì cứu ta mới như vậy. Niti chỉ có thể đứng ở đằng xa, nàng căn bản không có năng lực nhúng tay. Loại này cảm giác bất lực để cho Niti trong lòng tràn đầy áy náy. Bối Bối bởi vì Lâm Lôi lọt vào công kích mà một thời thất thần. Thế nhưng là cường giả đối chiến, sao có thể thất thần? Lâm Chiến còn thất thần. Cái kia gầy gò nam tử lóe ra lôi điện một kiếm hung hăng bổ trên người Bối Bối. Bối Bối thân thể phi quang lên đến. Cùng lúc một đạo điện xa hư ảnh không nhìn Bối Bối phòng ngự vọt thẳng vào Bối Bối thể nội. Linh hồn công kích, hả? Gầy gò nam tử đột nhiên quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại. Kinh lịch sáu đầu lôi điện thương long ầm vang bạo tạc. Lâm Lôi giờ phút này lại là đứng tại chỗ. Thanh kim sắc trên vảy rồng có màu xanh vầng sáng lưu truyền. Một cỗ khí tức cường đại từ cái này trên vảy rồng lan ra. Cường đại như thế khí tức, liền ngay cả cái này gầy gò nam tử đều cảm thấy đáy lòng một trận hoảng sợ. Đây là cái gì khí tức? Gầy gò nam tử không thể tin được. Hắn khẳng định, hắn sợ hãi không phải Lâm Lôi bản thân, mà là cái kia trên vảy rồng ẩn chứa khí tức. Lâm Lôi cái kia băng lãnh hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm gầy gò nam tử. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cái này gầy gò nam tử căn bản là không có cách phán đoán Lâm Lôi phải chăng đang cười. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lâm Lôi đạm mạc mở miệng, gầy gò nam tử một trận không rõ, tạ ơn chính mình, Lâm Lôi đáy lòng lại là rõ ràng, nếu như không phải cái này gầy gò nam tử kém chút đánh tan chính mình bản tôn. Cái kia, màu xanh giọt nước, năng lượng làm sao lại đột nhiên tràn vào thể nội, cải tạo thân thể của mình, cái này màu xanh giọt nước, Lâm Lôi căn bản không biết nên thế nào vận dụng. Bây giờ, mặc dù tiêu hao hết một giọt, thế nhưng là Lâm Lôi lại là đại hỉ, bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được bây giờ long hóa trạng thái dưới. Cái kia cường hoành vô cùng lực lượng, tuyệt cường lực lượng, đây là lực lượng cơ thể. Lão đại, Bối Bối tiếng vui mừng âm cũng vang lên. Cái gì? Gầy gò nam tử nhìn lại giật nảy cả mình. Bối Bối bên trong linh hồn hắn công kích dĩ nhiên là không chết. Làm sao có thể, một cái trung vị thần, thụ ta linh hồn công kích, dĩ nhiên là không chết. gầy gò nam tử không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu xông lên đầu. Khó nói, khó nói, hắn có linh hồn phòng ngự thần khí. Không có khả năng, làm sao có thể? Gầy gò nam tử không thể tin được điều phỏng đoán này. Linh hồn phòng ngự thần khí rất đặc thù, nó không giống đồng dạng đao kiếm, áo giáp tốt như vậy luyện chế. Toàn bộ địa ngục bên trong có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí người cực ít. Rất nhiều thượng vị thần đều không có thực lực như vậy. Mà lại quỷ dị nhất là linh hồn phòng ngự thần khí không có bán. Lâm Lôi bọn hắn đi vào địa ngục cũng không có phát hiện nơi nào có linh hồn phòng ngự thần khí bán. Nếu có bán, Lâm Lôi đã sớm vì địch lị á mua. Bởi vì một khi một người bị giết chết, vậy hắn linh hồn phòng ngự thần khí nhất định là bị oanh phá. Mà oanh phá linh hồn phòng ngự thần khí bình thường đều không dùng. Mà lại không đơn giản như thế. Linh hồn phòng ngự thần khí chất liệu không phải cái gì khoáng thạch chất liệu, mà là linh hồn chi lực. Ví dụ như Lâm Lôi đạt được linh hồn phòng ngự chủ thần khí, phải tu bổ liền cần dựa vào linh hồn chi lực tới chữa trị. Bởi vì linh hồn phòng ngự thần khí vốn là linh hồn chi lực cấu thành, chỉ là đặc thù cấu thành mà thôi. Bởi vì là linh hồn chi lực cấu thành, cho nên linh hồn phòng ngự thần khí không phải đơn giản giọt máu liền có thể thu phục làm chính mình dùng. Trong đó liên lụy đến rất nhiều huyền bí. Chỉ có cái kia linh hồn phòng ngự thần khí bản thân luyện khí giả dùng một chút thủ đoạn mới có thể để cho linh hồn phòng ngự thần khí cho người khác sử dụng. Cho nên có thể có được linh hồn phòng ngự thần khí, khẳng định là đạt được linh hồn phòng ngự luyện khí giả cho phép. Mà có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí, không có chỗ nào mà không phải là địa ngục bên trong cường giả tuyệt thế. Mỗi một cái tại linh hồn chi đạo bên trên thành tựu đều đạt tới cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Cái này nhóc mũ rơm phía sau vẫn còn đại nhân vật. Gầy gò nam tử suy đoán ra kết quả như thế. Vẫn còn cái này long nhân, trên người hắn khí tức thật đáng sợ. Gầy gò nam tử đáy lòng chấn kinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái có được linh hồn phòng ngự thần khí, một cái phòng ngự đáng sợ như thế. Giờ phút này nơi Saniti lại là đại hỉ, Bối Bối lão đại không chết, Bối Bối cũng không có việc gì. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ha ha, lão đại, chúng ta cùng một chỗ giết cái này hỗn đản. Bối Bối linh hồn đường rẽ. Tốt, Lâm Lôi trong lòng thoải mái chi cực. Long hóa trạng thái dưới thể nội cái kia sức mạnh mạnh mẽ, để cho Lâm Lôi muốn phát tiết một phen. Siêu, Bối Bối nắm lấy chủy thủ như thiểm điện phóng tới cái kia gầy gò nam tử. Hô, Lâm Lôi đột nhiên dưới chân đạp một cái. Lâm Lôi cả người phảng phất một cái lò xo, trong nháy mắt bộc phát, thân hình càng là nhanh đến biến thành huyễn ảnh. Lâm Lôi đùi phải phảng phất chát đao quơ múa, mang theo một vệt lạnh lệ thanh kim sắc quang mang, trực tiếp bổ về phía cái kia gầy gò nam tử cổ. Tốc độ quá nhanh, quản các ngươi là ai? Giết! Gầy gò nam tử cũng nổi giận. Keng! Trường kiếm trong tay quả thực là cùng Lâm Lôi trên đùi phải vảy rồng va chạm, phát ra tiếng kim loại va chạm âm, hấp thu một giọt màu xanh giọt nước, cường hóa đến một cái đáng sợ tình trạng. Lâm Lôi vảy rồng lực phòng ngự không thể so với thượng vị thần khí yếu. Lâm Lôi thân thể không khỏi hạ xuống. Làm sao có thể? Gầy gò nam tử sắc mặt đại biến. Hôm nay hắn nhận xung kích quá lớn. Bối Bối giờ phút này cũng gào thét tới. Ngươi có linh hồn phòng ngự thần khí, cái kia ta liền dùng vật chất công kích. Gầy gò nam tử thể nội lại một lần nữa bay lên ra tứ đầu lôi điện thương long phóng tới Bối Bối. Bối Bối lại là không chút nào né tránh, ngược lại chính diện đón lấy cái kia tứ đầu lôi điện thương long. Oanh, tứ đầu lôi điện thương long oanh kích trên người Bối Bối. Lôi long tán loạn ra, thế nhưng là Bối Bối lại là không hư hao chút nào. Chết đi, Bối Bối đôi mắt bên trong sát ý bừng bừng. Làm sao có thể, gầy gò nam tử cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Lâm Lôi phải dùng biến thái phòng ngự, Bối Bối linh hồn phòng ngự thần khí. Bây giờ Bối Bối đáng sợ thân thể phòng ngự, lần lượt xung kích, để cho gầy gò nam tử đều nhanh điên mất rồi. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Xèo, một đạo thép thiết long đuôi như thiểm điện rút tới. Keng, thần kiếm cùng thép thiết long đuôi va chạm, gầy gò nam tử mượn lực hướng về sau mới chạy trốn. Gầy gò nam tử không lo được suy nghĩ cái khác, hiện tại hắn phải làm chính là trốn. Biến thái, hai tên biến thái, gầy gò nam tử giận mắng. Phòng ngự biến thái như vậy, vẫn còn linh hồn phòng ngự thần khí. Khó nói là hai cái đại gia tộc chạy đến thiếu gia. Thế nhưng là đại gia tộc thiếu gia, thế nào trung vị thần liền chạy ra khỏi tới. Bên người cũng không có người bảo vệ. Gầy gò nam tử rất rõ ràng, địa ngục lịch sử đã lâu. Đương nhiên tồn tại một chút cổ xưa đại gia tộc. Những đại gia tộc kia có thể sừng sững vô số năm. Tự nhiên có khởi ỷ vào, có một ít đặc thù bản lĩnh, mà gia tộc thiếu gia có được linh hồn phòng ngự thần khí là rất bình thường sự tình. Lâm Lôi cùng Bối Bối biểu hiện liền rất giống những gia tộc kia thiếu gia. Thế nhưng là những cái kia cao cao tại thượng thiếu gia, làm sao lại trộn lẫn đến loại này hộ tống nhiệm vụ bên trong đâu? Ca, giết hắn! Đột nhiên ni ti thanh âm vang lên. Hả? Gầy gò nam tử lúc này mới bừng tỉnh, nhưng mà một đạo màu đen u quang tại trước mắt hắn sáng lên. Gầy gò nam tử còn chưa kịp phản ứng, màu đen u quang liền tiến nhập trong cơ thể hắn. Gầy gò nam tử lúc này ầm vang ngã xuống. Hừ, Tát Lạc Mông lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất thi thể. Ca, Ni Ti lập tức chạy tới, vọt thẳng vào Tát Lạc Mông trong ngực bắt đầu khóc lên. Ca, vừa rồi ta kém chút bị hắn giết chết. Ô ô, chấm ngoặc kép, Ni Ti kinh lịch tử vong hoảng sợ, vừa lo lắng Lâm Lôi, Bối Bối, các loại, hiện tại nhìn thấy đại ca của mình, nàng cuối cùng nhịn không được khóc. Đừng khóc, Tát Lạc Mông liền an ủi. Ca, vừa rồi nếu như không phải Lâm Lôi, ta liền đã chết rồi. Ni Ti ngẩng đầu nhìn đại ca của mình nói ra. Vừa rồi, chấm ngoặc kép, cái này Ni Ti lập tức tự thuật khởi vừa rồi sự tình. Tát Lạc Mông nghe muội mình tự thuật, lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi long hóa trạng thái cũng làm cho Tát Lạc Mông hơi kinh hãi. Hắn kiến thức nhưng so sánh muội của hắn cao hơn. Tát Lạc Mông lúc này khom người cảm kích nói: "Lâm Lôi, lần này cảm ơn ngươi, ngươi cứu ta muội tính mệnh, ta Tát Lạc Mông Bắc Y vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên." Tát Lạc Mông Bắc Y dòng họ, Lâm Lôi căn bản không có coi trọng. Bắc Y, cái họ này Lâm Lôi cũng chưa từng có nghe nói qua. Ca, Ni Ti chấn kinh nhìn mình đại ca, Tát Lạc Mông. Đại ca của mình cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ thân phận. Thế nào hiện tại ghi rõ thân phận? Vì Bối Bối, ta liều chết cũng sẽ cứu Ni Ti. Lâm Lôi nói ra, cùng lúc hắn vừa biến trở về đại địa thần phân thân. Bên ngoài thân lại một lần nữa hình thành mạch động khải giáp. Lão đại, Bối Bối cùng Lâm Lôi nhìn nhau. Đi nhanh đi, Lâm Lôi liền nói. Cũng không biết hiện tại địch Lị Á thế nào. Lâm Lôi một mực lo lắng lấy địch Lị Á. Lúc này, Lâm Lôi, Bối Bối, Tát Lạc Mông, Ni Ti bốn người bắt đầu cùng nhau hành tẩu tại cái này sa mạc trong pháo đài cổ. Hấp thu cái kia một giọt màu xanh giọt nước. Long hóa trạng thái cực nhanh tăng lên tới một cái đồ biến thái tình trạng về sau. Lâm Lôi trong lòng đã có quyết định, bản này tôn long hóa vật chất phòng ngự mạnh như thế. tăng thêm linh hồn phòng ngự chủ thần khí, vật chất, linh hồn đều có đầy đủ phòng ngự. Như vậy chính mình lần nữa đối mặt đồng dạng thượng vị thần, hoàn toàn có thực lực đem giết chết. Cực kỳ, linh hồn phòng ngự chủ thần khí là tàn phá. Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút lo lắng. Bình thường thượng vị thần linh hồn công kích còn làm không được tìm kiếm nhược điểm công kích, nhưng khi đó đi Nguyệt Lượng Hồ, bên trong đồ thần tiễn, linh hồn chi độc, cái kia linh hồn chi độc liền tìm kiếm được chính mình linh hồn phòng ngự chủ thần khí khe, công kích mình linh hồn. Lâm Lôi minh bạch, chính mình gặp được đối thủ thực lực còn chưa đủ mạnh, làm địch nhân là một chút cường đại thượng vị thần, bọn hắn hoàn toàn có thể để cho linh hồn công kích tìm kiếm chính mình khe, sau đó thông qua khe công kích. Cho nên này đến bài vẫn là không thể hoàn toàn cầm tới bên ngoài, không đến trọng yếu trước mắt, Lâm Lôi sẽ không dễ dàng bại lộ long hóa bí mật. Dù sao chỉ có giấu đi át chủ bài mới càng có uy hiếp, mà lại chính mình mạch động khải giáp uy lực cũng không yếu. Lâm Lôi bốn người bọn họ đang sóng vai đi tới, bọn hắn vẫn không có phát hiện địch lị á. Quái, thế nào cái này sa mạc cổ bảo không biến ảo rồi? Bối bối thầm nói, Lâm Lôi cũng phát hiện điểm này. Có lẽ, cái kia bố trí sa mạc cổ bảo người, giờ phút này đang bề bộn tại chiến đấu, không tâm tư phân tâm biến ảo cổ bảo. Tát Lạc Mông nói ra. Tát Lạc Mông nói không tệ. Giờ phút này vị kia thanh bảo lão giả, Phong tiên sinh, đang cùng Lý Nhĩ Mông tư chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Oanh, đáng sợ bạo tạc phát sinh rồi. Cùng lúc toàn bộ sa mạc cổ bảo phảng phất không có chèo trống, những cái kia cát vàng đều ào ào chảy xuôi xuống tới toàn bộ sa mạc cổ bảo. Thời gian nháy mắt liền biến thành vô số cát vàng chồng chất. Sa mạc cổ bảo hết rồi. Sa mạc cổ bảo hủy đi. Tất cả mọi người thấy được cái kia thiên không, thấy được cái kia huyết dương. Trên sa mạc nằm không ít thi thể, lượng lớn đám ác ma đều chết thảm, mà may mắn còn sống sót người đều tại trên sa mạc. Cơ hồ tất cả mọi người ở vào trong kinh ngạc, bao quát Ini qua cùng dưới tay hắn môn. Chuyện gì xảy ra? Ini qua không rõ. Thế nào sư phụ của mình điều khiển sa mạc cổ bảo lại hỏng mất đâu? Mà Lâm Lôi ngắm nhìn bốn phía, liếc nhìn nơi xa sắc mặt trắng bệch địch lị á. Địch lị á bên cạnh còn có tử thần khôi lỗi. Địch lị á, Lâm Lôi lập tức ngạc nhiên tiến lên. Lâm Lôi, địch lị á đôi mắt bên trong lập tức cũng đầy là vui mừng. Cũng hướng Lâm Lôi vọt tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.